Chương 456, bệ hạ, hài lòng sao 25. Nếu không phải là bởi vì đứa nhỏ này có hô hấp lời nói, ngân gia chủ thậm chí sẽ cho rằng mình ôm lấy đứa nhỏ này, là chết không khóc, không náo, cũng không hoạt động. Hắn ôm ở trong tay duy nhất cảm giác chính là thật nặng. Đứa nhỏ này ngân gia chủ vốn là muốn hỏi, như thế nào một chút phản ứng đều không có ngay tại lúc nháy mắt sau đó, trong lòng đứa nhỏ, đống nhiên mở mắt ra. Cũng vừa vặn là ở nơi này nháy mắt, ngân gia chủ trên mặt tươi cười triệt để không treo ở nếu không phải là bởi vì hắn chính là thiên chi kiêu tử. Một đường tới nay, đạp nát hư không, đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn lời nói. Chỉ sợ sẽ cả kinh, tùy tay đem này yêu nghiệt ném xuống đất mới xuất sinh đứa nhỏ, ánh mắt mở sau, trong mắt đều là như nồng đậm máu bình thường màu đỏ sậm. Một đôi mắt ngược lại là ngập nước, cho nên cùng loại kia màu đỏ sậm làm nổi bật đứng lên. Càng phát ra có vẻ nhìn thấy mà giật mình hơn nữa đứa nhỏ này lại vẫn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn. Nhìn trong chọc hồi lâu sau, đem đầu nhỏ nghiêng. Cười khanh khách, đem chính mình béo móng nuốt thỏ đến miệng đi. Cũng vừa vặn là tại nàng mở miệng trong nháy mắt đó, ngân gia chủ cảm thấy, nhà mình phu nhân lần này có lẽ thật là sinh cái yêu nghiệt kia trắng ẩn mấy viên răng nanh, thật là làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Nhưng mà này đều là làm người ta khủng hoảng. Nhất làm người ta sợ hãi ở chỗ, đứa nhỏ này đem móng vuốt thò đến miệng đi sau. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng ngón tay cứng rắn bị chính nàng cắn đứt. Cố tình cái này yêu nghiệt, nhíu nhíu mày, phản ứng trong chốc lát sau, giống như tại nghi hoặc có điểm đau. Ngay sau đó, liền tiếp tục cười khanh khách, khó hiểu làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hít thở không thông khác thường. Tất yêu này tất nhiên là một con không hơn không kém yêu nghiệt nhìn kia máu tươi đầm địa ngón tay đứt. Ngân gia chủ cả kinh theo bản năng đem đứa nhỏ ném xuống đất ôm tã lót đến báo tin vui người, tại thấy tận mắt chứng minh một màn này sau, có chút sợ hãi lui về sau mấy bước, ngân gia chủ, đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, liền không quấy rầy. Nhưng mà, người này tại xoay người nháy mắt, liền trực tiếp bị một trưởng đánh chết. Ngân gia là đại gia tộc, ra đời yêu nghiệt loại chuyện này. Dù có thế nào, đều không có thể tiết lộ ra ngoài cái này yêu nghiệt nên xử lý như thế nào mới tốt ngân gia chủ còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, vẫn ở bên người đứng đại nữ nhi, đột nhiên phát ra gào khóc tiếng. Cha quái vật nó là quái vật ánh mắt nó là màu đỏ, còn cắn chính nàng ô ô nó về sau có thể hay không cũng cắn Minh Châu nha Minh Châu, đừng sợ. Hết thể có phụ thân ở chỗ này. Rơi xuống trên mặt đất hải nhi, chậm rãi kích thích tiểu thân thể. Sửng sốt là dựa bản lĩnh, từ trong tã lót chậm rãi nhuyễn động đi ra. Thò đầu ngó dao rác, giống con thịt đồ đồ sâu lông giống như. Trong mắt đỏ sẫm huyết sắc, người xem lòng tràn đầy kiềm chế sợ hãi. Được nghiêng đầu tìm hiểu ngoại giới thời điểm, lại có vẻ tính trẻ con vô cùng. Cha cha tiểu cô nương ánh mắt vẫn không tự chủ được dừng lại tại kia tiểu quái vật trên người, cho nên khi nàng nhìn thấy kia tiểu quái vật máu tươi đầm địa ngón tay, giống như đang từ từ khép lại thời điểm. Nhất thời cơ hồ cả người đều nổ, liều mạng lắc lư cha nàng góc áo. Ngươi xem nó tay cha ngươi xem nó tay ngân gia chủ thuận thế nhìn qua, đầu quả tim nhi đều không từ tự chủ rung động một chút. Từ lúc này yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng chưa tới một chén trà thời gian, liền khiến hắn kinh hoàng sợ hãi không xong mấy lần mỗi khi hắn cảm thấy đây là cái yêu nghiệt thời điểm, sẽ xuất hiện càng thêm lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình, đến bằng chứng ý nghĩ của hắn Minh Châu, quay lưng đi. Không cho phép quay đầu. Ngân gia chủ phân phó nói. Chờ nữ nhi quay lưng đi sau. Cái này trung niên nam nhân, từng bước một hướng tới đang tại mặt đất mấp máy hải nhi đi bắt con từ trong tã lót sau khi bỏ ra, nhìn không lưu thu. Phát hiện trước mặt hơn một đôi giày, vui vui vẻ vẻ vươn ra béo móng vuốt, một phen ôm chặt. Trái vừa quay đầu, phải vừa quay đầu. Quan sát hồi lâu, tựa hồ là đang nhìn cái gì mới mẻ ngoạn ý ngân gia chủ trên cao nhìn xuống. Nhìn một lát, tựa hồ là đang tự hỏi chút gì, sau một lát, rốt cuộc quyết định không lưu tình chút nào vươn ra chân đi, đạp lên này tiểu quái vật lưng. Sau đó lấy một cái trưởng thành nam nhân lực đạo, hung hăng nghiền áp. Ngân gia, dùng không được loại này, người không người quỷ không ra quỷ đồ vật hắn cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, thứ này, là huyết mạch của hắn thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Đứa nhỏ về sau có thể lại có. Không nhất định muốn lưu trữ như vậy cái quái vật. Nghĩ đến càng là minh bạch, ngân gia chủ trên chân lực đạo lại càng nặng. Rất hiển nhiên, hoàn toàn chính là chạy giết người đi mới xuất sinh đứa nhỏ, nhất yếu ớt bất quá. Người trưởng thành đem đầy người lực đạo, hướng chết trong nghiền ép một phen, tuyệt đối có thể dễ dàng đem hải nhi toàn thân xương cốt đạp đến mức vỡ nát. Sở hữu nội tạng, nghiền được cùng mảnh vỡ giống như. Bất quá là mấy hơi thở thời gian mà thôi, quỳ dạp trên mặt đất vắt con, liền đã bắt đầu hoa hoa ra bên ngoài phun máu. Liều mạng đạp chính mình ngắn tay ngắn chân, tựa hồ là tại dãy rủa, hoặc như là đang cầu cứu. Con ngươi mặc dù là đỏ như máu, nhưng mà trong veo cực kỳ, làm ánh mắt trong để lộ ra đến đều là mờ mịt. Nghiêng đầu, giống như tại mờ mịt, tại sao mình như vậy khó chịu thật lâu sau. Đạp trên vắt con trên lưng chân thu hồi, cùng lúc đó, ngân gia chủ chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù biết đây là chính mình tất yếu phải làm sự tình, nhưng là thật làm lên đến, trong đầu vẫn là giống ép một tảng đá lớn giống như mặt đất nghiễm nhiên đã muốn hội tụ thành một vũng máu đỏ. Tất cả đều là từ kia vắt con thai mắt mũi miệng bên trong chảy ra đến máu. Liên tại ngân gia chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, vắt con cố gắng vươn ra móng vuốt đi. Mập mạp ngắn ngủi cánh tay, muốn đủ đến chân của hắn. Mà tiểu thân thể lại trên mặt đất không ngừng co giật. Ngân gia chủ theo bản năng đem này vắt con đá ra đi thật xa, nói trong lòng không hoảng hốt đó là không thể nào. Nhất là làm này tiểu quái vật cả người là máu, muốn tới gần hắn thời điểm. Không khí phảng phất ngưng trệ đồng dạng, loại kia quỷ dị cảm giác, vung đi không được trên lòng sàng. Tiểu hôn quân lăn lăn, vẫn lăn đến dựa vào vách tường, mới rất có cảm giác an toàn liều mạng hướng trên tường dán. Sau đó đem chính mình cuộn mình thành một tiểu đoàn, hai cái móng vuốt chặt chẽ ôm chính mình. Muốn ôm chặt chính mình, hảo hảo bảo vệ mình. Bằng không, sẽ đau ngộng cảnh tới bắt đầu, tới cuối cùng đều không có gián đoạn trong ngộng con kia bạch quần quẫn vắt con, nhìn không lưu thu, dính vết máu. Cũng không có đưa NG99 trôn giấu, trực tiếp tại ngân ra sau núi, đào cái hố ném vào đi, còn đắp lên một tầng mỏng đất. Ngân ra chủ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình còn có thể thấy con quái vật kia liền tại hôm đó trong đêm, hắn đã muốn ngủ lại thời điểm. Sau núi cái kia hố nhỏ, lặng yên không một tiếng động rỗi cái móng vuốt đi ra. Ngay sau đó, cái kia tiểu đống đất bị không ngừng cùng a củng, cùng a củng, củng củng, liền có viên đầu nhỏ xông ra. Ngộng cảnh bên trong cảnh tượng, vẫn đang không ngừng chuyển đổi.